Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 71. Tin phục. Hai ngày hai đêm, muốn biết, hắn lúc trước sáng tạo ra tiểu hư vô thuật đều chỉ dùng 10 giờ. Tiểu hư vô thuật là cấp bậc gì công pháp? Không bên trên diệu pháp phiên bản đơn giản hóa, xưng trên nửa bước không thượng pháp. Môn công pháp này sáng tạo dùng hắn 2 ngày 2 đêm. Hơn nữa còn là hắn cùng Đông Thánh Dương, Nam Phong Quá 3 người hợp lực lúc 2 ngày 2 đêm. Nhân với 3 hẳn là dùng 6 ngày 6 đêm đến tính toán. Bực này thời gian, có thể xưng trước nay chưa từng có. Tốn hao hắn nhiều thời gian như vậy sáng tạo ra công pháp. Cấp bậc làm sao cũng muốn so nửa bước không thượng pháp cao một chút a. Mặc dù hắn không dám tự phụ đến có thể cùng hư vô thuật bực này không bên trên diệu pháp so. Nhưng đoán chừng hẳn là cũng đạt tới chuẩn không thượng pháp trình độ. Luyện thần một mạch, từ hôm nay, sẽ nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Đông Thánh Dương trong đầu chảy xuôi qua cái này môn pháp cửa từng ly từng tí. Một trái tim đều tại khẽ run. Mặc dù sáng tạo công pháp quá trình tựa hồ có như vậy một chút điểm không hiểu thấu. Giống như, hệ thống là Bách Lý Thanh Phong cung cấp. Phương hướng là Bách Lý Thanh Phong cung cấp. Linh cảm là Bách Lý Thanh Phong cung cấp. Bọn hắn chính là căn cứ Bách Lý Thanh Phong tông sư cung cấp hệ thống phương hướng, linh cảm tiến hành bổ sung, đền bù, quá trình tựa hồ có chút cản trở. Dù sao tại Bách Lý Thanh Phong tông sư định nghĩa bên trong, cái này cửa luyện thần bí thuật uy lực hẳn là lớn hơn một chút. Có thể bởi vì bọn họ bổ sung năng lực có hạn. Căn bản cùng không bên trên Bách Lý Thanh Phong tông sư tư duy. Ý nghĩ, cùng hắn mở ra hệ thống. Đến mức cái này cửa luyện thần bí thuật, uy lực tựa hồ thấp xuống một chút. Già, chúng ta già thật rồi. Đông Thánh Dương từ đáy lòng cảm khái. Bách Lý Thanh Phong tông sư định nghĩa cái này cửa luyện thần bí thuật tư duy thiên mã hành không. Đến không để lại dấu vết. Bọn hắn căn bản cùng không bên trên, có đôi khi bọn hắn sẽ hoài nghi, Bách Lý Thanh Phong tông sư nói tới những hệ thống kia đến cùng có thể hay không thực hiện. Có thể khi Bách Lý Thanh Phong tông sư có lý có cứ đem mỗi một cảnh giới đặc thù miêu tả rõ ràng. Lúc, để bọn hắn không thể không thừa nhận, cái này cửa bọn hắn không nhìn thấy thành công cái bóng công pháp. Đối với Bách Lý Thanh Phong tuyệt không tính việc khó. Trước mắt bọn hắn cái này dùng 2 ngày thời gian sáng tạo ra thành quả chính là tốt nhất ví dụ. Trong lúc nhất thời, Đông Thánh Dương ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Thổn thức không thôi, ta rốt cuộc minh bạch vì sao Bách Lý tông sư ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem. Luyện thần một đảo đẩy lên tới đệ cửu trọng cảnh giới. Bởi vì, người thật là một cái thiên tài. Đông Thánh Dương đại sư quá khen. Ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Bách Lý Thanh Phong vội vàng khiêm tốn nói. Bạch Y Thắng đại lão đem điệu thấp 2 chữ khắc vào cốt tủy hành vi một mực là hắn bắt trước tấm. Gương, thật giống như trước mắt cái này cửa luyện thần bí thuật. Còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Đơn giản nhất chính là thi triển cấp bậc. Chỉ có luyện thần bát trọng thức tình cảnh người tu luyện phân ra một bộ phận tâm thần mới có thể thi triển đem mục tiêu tâm linh chi lực tỉnh lại. Mà lại, chúng ta mới hoàn thành đệ nhất trọng cảnh giới thôi miên cấp. Nhất định phải mượn nhờ cảm xúc cộng minh mới có thể đem đối phương tâm linh chi lực tỉnh lại. Đối chiến lực tăng phúc chỉ có 3 thành. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối nói. 3 thành đã không ít, tu thành vô lậu chân thân lục địa chân tiên toàn phương diện cũng liền mạch đại tông sư 3-4 thành mà thôi. 2 cái cùng cảnh giới võ giả giao phong, thực lực sai biệt 1 thành, liền có thể chiếm được thượng phong. Đạt tới 3 thành, thắng bại phân chia đem hết sức rõ ràng. Đạt tới 6 thành, địch nhân liền toàn thân trở ra đều sẽ trở nên gian nan. Như vượt qua một lần, nghiền ép, chúng ta cái này một bí pháp nhiều nhất có thể tăng phúc 3 thành chiến lực. Hoàn toàn có thể để đại tông sư có hy vọng nghịch phạt lục địa chân tiên. Để đỉnh phong chân tiên có thể khiêu chiến thiên nhân, cảm xúc cộng minh cũng là hạn chế. Nếu như có thể hoàn thiện đệ nhị trọng nhập định, chạy không đầu óc của mình, có thể dùng tâm tình của mình mô phỏng đối phương cảm xúc, từ đó nhảy qua giữa hai bên cảm xúc cộng minh giai đoạn, làm cho đối phương bất luận tại bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể đạt tới cảm xúc cộng minh hiệu quả, thậm chí có thể để tăng phúc hiệu quả đánh vỡ 3 thành cái này hạn chế, đạt tới 4 thành, 5 thành, thậm chí 6 thành, còn có đệ tam trọng thai tức, ta mô phỏng bên trong cảnh giới thai tức thế nhưng là ngược dòng bản quy nguyên, trực tiếp làm cho đối phương tiến vào thai nhi trạng thái, hướng chúng ta định ra phương hướng một lần nữa trải qua một vòng trưởng thành, khiến cho phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, khắp khuôn mặt là tiếc nuối, mà Đông Thánh Dương, Nam Phong quá hai người, Bách Lý Thanh Phong trong miệng nhập định cảnh giới bọn hắn còn có thể miễn cưỡng lý giải. Thai tức cảnh, dùng chính mình, thần, thúc đẩy tự thân hoặc đối phương tiến vào thai nhi trạng thái. Lại tại, thần, dẫn đạo hạ, để tự thân hoặc đối phương hướng phía dự định phương hướng trưởng thành trải qua thoát thai hoán cốt. Loại này, thôi miên, tỏa sáng sinh mệnh tiềm năng thậm chí có thể để một cái tàn phế người một lần nữa chữa trị, gãy chi người tứ chi tái sinh. Đây đã là có thể xưng sinh mạng tái tạo, tế bào tái tạo tiên thần thủ đoạn. Trước mắt bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Còn lại 2 trọng bí thuật hoàn thiện chỉ sợ cũng được ỷ vào Bách Lý Tông Sư. Vẻn vẹn đệ nhất trọng, chúng ta đã có chút cùng không bên trên Bách Lý Tông Sư tiến độ. Đông Thánh Dương cười khổ nói, hai vị đại sư khiêm tốn. Đông Thánh Dương lắc đầu, không tiếp tục cái đề tài này bên trên kiên trì. Cái này cửa luyện thần bí thuật có thể thuận lợi diện thế toàn do Bách Lý Tông Sư chi công. Liền mời Bách Lý Tông Sư giúp cái này cửa luyện thần bí thuật lấy cái danh tự đi. Ta không am hiểu lấy tên. Bách Lý Tông Sư liền bực này đỉnh tiêm bí thuật đều có thể sáng tạo ra đến, huống chi chỉ là một cái tên. Huống hồ, một cái tên cũng không phải việc ghê gớm gì. Nam Phong quá cười nói, không phải việc ghê gớm gì. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, là hắn lấy tướng, lập tức hắn nói một tiếng, cái này cửa luyện thần bí thuật chính là chúng ta 3 người hợp lực sáng tạo. Liền gọi 3 hợp thuật đi, ngoặc kép, Nam Phong quá, Đông Thánh Dương 2 người liếc nhau một cái. Cái này, 3 hợp thuật cũng được, danh tự thông tục dễ hiểu, giản phổ ở trong ẩn chứa đại trí tuệ, ẩn có phản pháp quy chân chi tượng. 3. Đối với võ giả chúng ta mà nói thường thường dễ dàng liên tưởng đến tinh khí thần tam bảo. 3 hợp tác chỉ tinh khí thần hợp nhất, tâm linh chi lực một khi kích phát, tinh khí thần 3 toàn bộ sẽ có được tăng phúc. 3 hợp chi danh, chính phù nó ý, 2 người nói, cố mà làm đem cái tên này định tính xuống tới, nhìn thấy 2 người tựa hồ đối với cái này cửa cái danh tự hài lòng. Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, tiếp xuống chúng ta tới thương thảo một chút cái này cửa luyện thần bí thuật, ưu hóa cùng truyền. Thưa vấn đề đi, Đông Thánh Dương nói, ta đề nghị, đầu tiên, không phải kỵ sĩ liên minh luyện thần người không được truyền thụ. Tiếp theo, truyền thụ trước cần được 3 người chúng ta đồng ý. Thứ 3, chúng ta sáng tạo ra cái này cửa 3 hợp thuật lao tâm lao lực. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, khụ khụ, là Bách Lý Tông Sư lao tâm lao lực, tốt a, nói như vậy tựa hồ cũng có chút không đúng, mới dùng 2 ngày có thể để lao tâm lao lực. Cuối cùng Đông Thánh Dương đành phải khẽ cắn môi nói, chúng ta sáng tạo ra cái này cửa luyện thần bí thuật cũng không dễ dàng. Người khác học tập cần tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Nếu không, như tùy tiện một cái luyện thần bát trọng người đều có thể miễn phí học tập. Từ nay về sau ai còn nguyện ý hao tốn sức lực sửa cũ thành mới. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy loại này đối với tất cả luyện thần một mạch người tu luyện có ích vô. Hại luyện thần bí thuật miễn phí mở rộng hắn đều không ngại. Có thể nghe được Đông Thánh Dương kiểu nói này, lại là đem, miễn phí, hai chữ thu về. Hắn nghĩ đến đem chính mình pháp cửa công khai, có thể nhưng lại không thể không vì cái khác luyện thần người tu hành cân nhắc. Thật giống như Đông Thánh Dương lời nói, tốn hao dòng dã 48 giờ vượt qua vô số gian nan hiểm trở sáng tạo ra luyện thần bí thuật. Cứ như vậy thật đơn giản miễn phí giao ra, ai còn nguyện ý tại mới luyện thần bí thuật bên trên tốn hao tinh lực. Ngồi mát ăn bát vàng là được. Cứ như vậy luyện thần một đạo tương lai lại như thế nào phát triển? Hắn không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì người khác suy nghĩ. Huống chi, ba hợp thuật là hắn cùng Nam Phong quá. Đông Thánh Dương ba người hợp lực sáng tạo ra, cũng không hoàn toàn thuộc về hắn người. Đông Thánh Dương muốn thu phí, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba hợp thuật không chỉ có thể đối với những người khác sử dụng, còn có thể đối với mình sử dụng, tăng phúc hiệu quả cao nhất có thể đạt 3 thành. Cái này tác dụng đã không kém hơn một cửa chí cường chiến kỹ. Bởi vậy, chúng ta đem giá cả cùng chí cường chiến kỹ ngang nhau. Tính được bên trên hết lòng quan tâm giúp đỡ, Bách Lý Tông Sư ý như thế nào? Nghe các ngươi, Bách Lý Thanh Phong nói, ba hợp thuật hắn tốn hao tinh lực bao lớn 48 giờ. So tiểu hư vô thuật nhiều gấp mấy lần, tiểu hư vô thuật hắn đều dự định bán đi nửa bước không thượng pháp giá cả. Như thế một cửa chuẩn không thượng pháp liền bán chí cường chiến kỹ giá cả. Đã coi như là nửa bán nửa tặng. Không, xưng được bên trên đánh 99%. Tuyệt đối phúc hậu, cái này cửa không thượng pháp toàn do Bách Lý Tông Sư. Bất kỳ cái gì học tập cái này cửa luyện thần bí thuật người, đem tôn Bách Lý Tông Sư vi sư, hành đệ tử lễ, truyền thụ đoạt được ích lợi, 8 thành vì Bách Lý Tông Sư tất cả. Hai người chúng ta các chiếm 1/10. Như vậy sao được? Cái này cửa bí thuật là ba người chúng ta hợp lực sáng tạo. Nhất định phải bình quân phân phối. Một người chiếm 3 thành tam tài là... Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói, chỉ là Đông Thánh Dương, Nam Phong quá hai người thái độ rất kiên quyết, bọn hắn tự cho là mình không có ở cái này cửa luyện thần bí thuật sáng tạo bên trong phái bên trên. Nhiều tác dụng lớn trận, đơn giản là bổ sung mà thôi. Cuối cùng một phen thảo luận về sau, Bách Lý Thanh Phong chiếm 5 thành, Đông Thánh Dương chiếm 3 thành, Nam Phong quá chiếm 2 thành. Ba hợp thuật xuất hiện, làm cho chúng ta luyện thần một mạch người tu luyện lại không là gân gà tồn tại, mà là trở nên không thể thiếu, một ít thời khắc càng có thể trở thành thay đổi càn khôn mấu chốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ đem cái tin tức tốt này công khai. Nam Phong quá có chút bách không kịp đãi nói, các ngươi đi thôi, 2 ngày không ngủ, ta đi nghỉ ngơi một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn cảm thấy mình đã càng ngày càng không thương tiếc thân thể của mình. Lúc trước nấu một đêm thì cũng thôi đi, lần này liền nấu 2 đêm, là cảm thấy mình tu luyện tới cấp 9 chúa tể không sợ đột tử a. Vậy được, nếu như Bách Lý Tông Sư không ngại, nhưng tại ta chỗ ở phòng khách nghỉ ngơi. Ba hợp thuật một chuyện chúng ta đợi Bách Lý Tông Sư nghỉ ngơi tốt lúc lại tuyên bố. Đông Thánh Dương mỉm cười nói, vậy thì phiền toái. Bách Lý Thanh Phong khách khí nói một tiếng. Rất nhanh, Đông Thánh Dương đã đem Bách Lý Thanh Phong an bài thỏa đáng. Theo hắn một lần nữa trở lại bên ngoài sảnh, tại cùng Nam Phong quá hai người liếc nhau một cái về sau. Hai người thật lâu không nói gì. Một hồi lâu, Đông Thánh Dương mới thở dài một cái. Hậu sinh khả úy a, chúng ta già kỵ sĩ liên minh, không, toàn bộ Đông Thần Châu luyện thần một mạch tương lai hy vọng, không phải tại chúng ta Tân Hỏa núi, mà là tại hắn Bách Lý Thanh Phong trên người. Nam Phong quá rất tán thành ứng nói, Bách Lý Thanh Phong tông sư không chỉ tuổi trẻ, thiên phú kinh người, tư duy linh hoạt, càng khiến người ta khó có thể tin chính là hắn ủng có bất kỳ người đều không cách nào so sánh kỳ tư diệu tưởng. Cứ việc những này kỳ tư diệu tưởng nhìn qua có chút hoang đường không bị trói buộc, nhưng một khi hắn đem nó thực hiện, chắc chắn ảnh hưởng thế giới. Đông Thánh Dương liên tưởng đến trong mấy ngày này sáng tạo ba hợp thuật quá trình, có chút giật mình như mộng. Hắn thật là một cái kỳ tài. Càng cùng Bách Lý Tông Sư tiếp xúc càng có thể hiểu rõ đến thần kỳ của hắn. Nếu như chúng ta có thể sống được đủ lâu, nhìn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, dù là hắn quan tưởng là ảo tưởng thần thoại sinh vật, tương lai, ta vẫn tin tưởng hắn có thể vấn đỉnh thánh giả chi cảnh. Nam Phong quá nói, Đông Thánh Dương rất tán thành nhẹ gật đầu, mấu chốt là hắn còn khiêm ờm như vậy điệu thấp. Ta có dự cảm, tương lai cho dù không cần chúng ta, hắn cũng có thể đem ba hợp thuật còn lại hai trọng sáng tạo ra tới. Hai chúng ta cảm giác là giống nhau, Nam Phong quá nói, ngữ khí một trận, nhìn qua Bách Lý Thanh Phong rời đi phương hướng, từ đáy lòng nói, kẻ này, có vương giả chi phong. Vương giả, Đông Thánh Dương suy nghĩ một phen hai chữ này. Một lát, hắn nói một tiếng, người đối với Ma La Quốc vương thất thấy thế nào? Nam Phong quá biết hắn muốn hỏi cái gì, cười khổ một tiếng, còn có thể thấy thế nào? Tình thế còn mạnh hơn người, ăn nhờ ở đậu mà thôi. Nếu không phải ngươi kiêm tu luyện khí, lại tấn đến thiên nhân, tình cảnh của chúng ta chỉ sợ còn khó hơn một chút. Như vậy, có hay không ý nghĩ cái địa phương kia? Nam Phong quá trong lòng hơi động. Cái kia Tân Hỏa núi. Tân Hỏa núi, Đông Thánh Dương cười nhạt một tiếng, trong lời nói hiển lộ ra một vị đỉnh phong luyện thần cửu trọng tự tin. Có chỗ của chúng ta chính là Tân Hỏa núi. Nam Phong quá nhìn Đông Thánh Dương một chút, một lát mới nói một tiếng, ta chỉ là Tân Hỏa Thánh Đường một vị phó đường chủ. Tự nhiên lấy đường chủ mệnh lệnh của ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi a, Đông Thánh Dương nói, lắc đầu, Hùng Lộc Quốc lần này tổ chức hội nghị sợ là phải có đại động tác. Tạm chờ lần này hội nghị kết thúc sau mới quyết định đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.